cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489. Tạ Mẫn Hành xuống lầu bưng thức ăn khuya lên. Còn ăn bánh ngọt không? Còn ăn cá hấp không? Salad rau, salad trái cây, còn uống sữa không? Vân Thư bĩu môi, thật là đáng thương. Cuối cùng, cô yếu đuối nói, muốn ăn, ngoan, muốn ăn, chồng sẽ đút cho em. Nụ cười trên mặt Tạ Mẫn Hành không ngừng phóng đại. Ngồi bên cạnh Vân Thư, Vân Thư đã lâu không ăn cá có xương và tôm có vỏ rồi. Chồng, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Phụ nữ mang thai, phụ nữ hưởng phúc, phụ nữ hạnh phúc đều thích hỏi như vậy. Bởi vì em yêu anh. Hừ, anh không yêu em sao? Ai nói với em là anh không yêu em? Em tận mắt nhìn thấy. Vân Thư ăn no thì bắt đầu tìm chuyện. Tạ Mẫn Hành thôi ly sữa nóng cho cô. Đưa đến bên miệng. Vân Thư, xem ra mắt em yêu ôi. Ức ực, uống hai ngụm xuống bụng. Vân Thư bĩu môi. Chính là vì mò mắt mới thích anh. Tạ Mẫn Hành đã quen với Vân Thư. Cô nói gì thì ra vậy. Em ngủ trước đi. Anh đến phòng sách một lúc. Ngày mai là thứ bảy ngủ nhiều chút. Vân Thư báo cáo sớm. Chồng, ngày mai em phải đến nhà Khinh Khinh. Em và cậu ấy đã hẹn trước. Em phải kéo cậu ấy đến Giang Tả. Được, ngày mai anh đưa em đi. Lâm Khinh Khinh vẫn không thoát được bàn tay ma thuật của Vân Thư. Tiêu Thư, tớ không làm ngôi sao được. Ai bảo cậu làm ngôi sao chứ? Tớ bảo cậu làm idol. Ra mắt dựa vào ca hát. Lâm Khinh Khinh nhìn về phía cây lớn trong sân. Cái cây vạn năm, xin hãy để Vân Thư hoàn toàn biến mất. Hai tay Vân Thư đặt lên mặt Lâm Khinh Khinh, để cô ấy đối mặt với mình. Cầu cây không bằng cầu tớ, nhưng tớ sẽ không đi. Trưa nay tớ muốn ăn khoai tây thái sợi chua cay, còn phải ăn gà cay, thuận tiện thêm một ly rượu gạo. Lâm Khinh Khinh chỉ vào cửa chính, ra ngoài rẽ trái, gọi một chiếc taxi, xuống xe ở tập đoàn Tạ Thị, bảo chồng cậu làm cho. Vân Thư đánh tay của Lâm Khinh Khinh. Khinh Khinh, tớ không lừa cậu đâu. Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu đi thử trước đi. Chủ yếu là ảnh thị Giang Tả thật sự mở một chương trình tiết mục mới có liên quan đến M Thanh Thiên Nhiên. Cậu đi thử xem. Từ đầu đến cuối, Vân Thư chắc chắn Lâm Khinh Khinh không hát rất đáng tiếc. Tiểu Thư, nếu như tớ thật sự được chọn, tớ không muốn sông dưới ánh đèn sân khấu, để người khác nhìn thấy tớ. Tớ chỉ muốn sông cuộc sống yên bình với ông nội và Tiêu Dực thôi. Người tham gia M Thanh Thiên Nhiên đều mang mặt nạ, cách trương.